khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hậu cung ngăn được. Ai? Đúng vậy, tại địa cầu vị diện, vì tiểu vương nhạc cùng vị diện đầu rơi máu chảy, sanh linh đồ thán, Chu Du thật sự không đành lòng lại biên đi xuống. Lão thiết ngươi an tâm một chút chớ vội, ta đang tại xử lý thương thế, chờ ta xác thực bảo an toàn bộ rồi, chúng ta lập tức giao dịch. Bảo trọng, Tĩnh Hậu tin lành. Cái này, đại khái bao lâu? 1 giờ. Cái kia kẻ hèn này vẫn ở chỗ này chờ. Tốt, ta mau chóng. Không vội, kẻ hèn này không nóng nảy. Chu Du cũng là thực, chưa thấy qua như vậy không nóng nảy người. Tiếp theo là đại bà ngoại, ảnh chụp. 2 ngày trước, ảnh chụp. 1 ngày trước, ảnh chụp. 3 giờ trước, ảnh chụp. 1 giờ trước, ảnh chụp. 40 trước, ảnh chụp. 3 giây đồng hồ trước, ảnh chụp. 2 giây trung trước, ảnh chụp. 1 giây đồng hồ trước. Chu Du nhìn xem những tin tức này, phi thường thoải mái. Thời gian càng đến gần hiện tại, nàng phát càng mật. Lúc này 1 giây càng rất gấp bách bộ dạng, hắn càng nhanh, Chu Du lại càng thoải mái. Cao Lạnh Cường cho ta nhét người phách đạo đại bà ngoại, ngươi muốn ta không để cho. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Chu Du thoải mái đủ rồi, mới vui tươi hớn hở đáp lời nói. Tịch mịch, ảnh chụp. Nghe nói, các vị mặt chỉ một mình ngươi, đã từng có rất nhiều. À hát, cái kia đều đi đâu vậy, lời nói quá nhiều. Chết rồi. Chu Du toàn thân một hồi ác hàn, một phen giãy giụa hậu, hắn vì địa cầu an toàn mà đưa lên hoành thánh vung cái xẻng làm việc nhi ảnh chụp. Cũng không phải bởi vì kinh sợ, xem qua ảnh chụp hậu, đại bà ngoại hết sức vui mừng, vốn nên trong nháy mắt tức thành sự tình, làm chật vật như thế, rất tốt, Chu Du cũng coi như thăm dò rồi. Đại bà ngoại vui vẻ thời điểm, trong lời nói chữ tương đối nhiều, câu nói là ngay cả quan. Nhìn xem đại bà ngoại đáp lời, Chu Du cảm thấy thời cơ rất phù hợp, cái này liền thăm dò nói. Lại nói, ta đây bên cạnh dưỡng nàng rất đắt tiền. Xa hoa, tiên cô nơi nào còn có cái gì cải thiện hoàn cảnh pháp bảo, có thể đưa tới cho rằng nuôi dưỡng phí. Không có, không để cho. Hừ, đáng tiếc, hơn nữa nàng vui vẻ cảm xúc qua cũng quá nhanh rồi. Lập tức lại tính lãnh đạm, Chu Du vì vậy cũng lựa chọn lãnh đạm. Đi, ta 2 ngày nữa ta cho ngươi thêm phát ảnh chụp. Không cần, ta thật lâu cũng không thể lên. Bao lâu ta còn muốn theo Úc Linh vị diện mua đồ nì? Không biết, có lẽ, vĩnh viễn, cáp, Chu Du cả câu nói. Muốn tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi đến sau đại bà ngoại, đương nhiên hắn không dám đánh chữ. Đánh ra đến, thay đổi chủng phương thức hỏi, muốn bế quan tu luyện sao tiên cô, đối diện không có trả lời. Có đại địch đột kích, này uy meo meo meo, người này phiền nhất chính là điểm này. Đem bả lời của mình nói xong tự rút lui. Không sao cả, Chu Du cũng lười biết được nói. Vậy ngươi đã trở lại nói cho ta biết một tiếng tiên cô. Này, kỳ thật ta cũng không phải quan tâm ngươi. Chủ yếu là ta nên không có cách nào khác điều về đại hỗn độn. Cũng không phải đại hỗn độn. Ta chủ yếu là muốn mua Úc Linh vị diện mấy cái gì đó. Rất tốt dùng, cứ như vậy, nhất định báo cái bình an. Nhắn lại qua đi, vì mau chóng quên đại bà ngoại. Chu Du mở ra địa cầu rỗi rãnh phẩm ngư đường, nuôi 2 ngày, bây giờ là triệt để náo nhiệt. Tiểu 200 cá nhân đang tại bầy trò chuyện, không ngờ tới chính là hiện tại nhất sinh hoạt dĩ nhiên là Minh Đế. Minh Đế, tin tức tốt, Chu Du điếm trưởng liên lạc bản thân rồi, bình yên vô sự, mọi người không cần lại lo lắng. Cứng lại sóng điện, hô, thật tốt quá. Như thế nào đều liên lạc không được, chỉ sợ điếm trưởng gặp chuyện không may nì. Xúc tua không trách, Minh Đế đại lão, hỗ trợ hỏi một chút Chu Du Điếm trưởng bản chu đáo ngọn nguồn lên khung cái gì đó được không Minh Đế? Mọi người an tâm một chút chớ vội. Chu Du Điếm trưởng vừa mới chinh chiến trở lại triều, vẫn còn tu chỉnh ở bên trong. Có tin tức kẻ hèn này trước tiên thông chi mọi người. Xúc tua không trách, không hổ là đường chủ bạn thân. Minh Đế, ha ha, nói qua rồi, quân tử tương tích mà thôi. Lại mua băm tay, phiền toái sửa thoáng một tí ngư đường thông cáo. Nói cho mọi người Chu Du Điếm trưởng không việc gì. Khổ cực, xem ra Minh Đế cũng không có trong tưởng tượng thành thật như vậy. Cũng là khống chế không nổi chính mình muốn giả bộ tất mặt hàng. Nhìn đến đây, hai ngày này vốn đều không có nói chuyện riêng Chu Du lại mua băm tay rốt cục nóng nảy. Đâm một chút Chu Du nói chuyện riêng tới. Ngoặc kép, tại sao là Minh Đế không phải ta? What? Vì cái gì ngươi trở về trước nói cho hắn biết? Rõ ràng là ta tới trước. Móc lửng, Omega, huyền, chấm ngoặc kép. Chu Du rất nhanh thao tác hệ thống nhắc nhở. Ngài đã thành công đem lại mua băm tay kéo hắc. Sau đó Chu Du trong nội tâm mặc niệm 10 giây đồng. Hồ, hủy bỏ kéo hắc. Kaka ta sai rồi kaka. Kaka đừng che đậy ta. Che đậy ta cũng vậy không có việc gì. Đừng rút lui ta quản lý tốt sao? Loại người này chính là không giáo huấn thoáng một tí. Không biết tốt xấu. Chứng kiến hắn quyết tâm biết sai tất nhiên sửa hậu, Chu Du mới đáp lời. Minh Đế nhất thẳng tại thúc ta buôn lậu, ta mới về trước hắn. Cho nên ngươi có lẽ hay là theo ta tương đối khá đúng hay không? Ngươi còn như vậy ta thực kéo đen. Đừng đừng đừng, ta giúp ngươi tuyên truyền tiểu vương nhạc cùng gào thét. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu hàng còn có phi thiên mao đài? Hắc hắc, cái này giữ bí mật. Ngoặc kép chấm chấm, tự hai ngày rồi, vậy ngươi tuần này cuối cùng độ cứng chuẩn bị bày cái gì, ta xem bài viết lại quyết định. Định giá thời điểm nhất định tìm ta thương lượng, chớ cùng bán thượng một cái tiểu vương nhạc cùng tựa như đương làm coi tiền như rác. Ngoặc kép chấm chấm, lời này ta nghe được như thế nào như vậy không thoải mái. Epsilon, huyền. Chu Du cảm thấy lòng tham mệt mỏi, rõ ràng chỉ là kinh doanh cửa hàng mà thôi, vì cái gì như vậy như là hậu cung ngăn được đồng dạng. Chẳng lẽ còn muốn cân đối Minh Đế cùng băm tay hảo cảm độ sao? Dù sao cũng là hai cái chịu xuất lực. Ngư đường nhân viên quản lý, tạm thời có lẽ hay là không cần phải kéo đen, mở ra ngư đường bài viết khu, Chu Du cuối cùng lại lật một vòng. Tuyển một cái đã bị nhất định chú ý, lại không đến mức đặc biệt thứ đáng giá trừ thối tề. Không có quá nhiều người trò chuyện cái này, cao nhất giá người nguyện ý ra 130 ngư hoàn. Vì vậy Chu Du đem cái này chia băm tay, ta chuẩn bị bày 200. Có thể, băm tay rất nhanh đáp, bất quá khả năng bán không được. Người tốt nhất đồng thời nhiều hơn mấy cái không sai biệt lắm. Cùng một chỗ bán 200, có đạo lý, có thể băm tay, hắc hắc tương đương xem tại ta khổ cực như vậy phân thượng. Sau này có thể cho điểm tiền lương tương đương, Chúng ta địa cầu truyền thống, tiền lương đều là năm kết, một năm về sau chúng ta trò chuyện cái này. Thật là một cái tàn nhẫn vị diện, so với chúng ta tổng thống cắt đều hung ác. Kế tiếp. Chu Du triệt bỏ nguyên lai biểu hiện ra thương phẩm, phân biệt đem bả trừ thối tề, rửa linh, trừ độc nước một loại mấy cái gì đó xếp đặt đi lên. 200, 200, hết thảy 200, kỳ thật hắn hiện tại, cũng không phải rất sợ không cẩn thận giá thấp bán đi gì đó. Dù sao còn có thể buôn lậu, thậm chí buôn lậu mới được là đầu to. Như là tiến trình 165 đồng dạng, hắn tiêu thụ ngạch độ đều dùng để bán buôn lậu đổi đến thương phẩm. Chính mình trong tiệm sự tình hoàn tất rồi, rốt cục có thể bắt đầu cùng Minh Đế giao dịch. Bọn hắn đã muốn hiệp thương tốt trước tiền hậu hàng, Bởi vậy Chu Du nhất định phải trước tìm được một cái giá bán 1.500 ngư hoàn cao thấp thương phẩm. Lại để cho Minh Đế trở thành lễ vật đưa tiễn tới. Bởi vì không có chọn xong thương phẩm, Chu Du mới chậm chạp không có giao hàng. Về dân túc mấy cái gì đó, hiện tại tạm thời là đủ. Chu Du muốn yêu xem trước một chút quan tại đồ đạc của mình. Dù sao, lão bị Hoành Thánh nói ích là một việc thật mất mặt sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.